Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Phạm Tội Sườn Viết Sư Ba. Xa cách cố thổ, phi cơ ở không trung lưu lại một đạo phi hành mà qua dấu vết. Hành Ngọc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, trong tay nắm một quyển phạm tội tâm lý sử, trên cổ treo tai nghe, một bộ ra cửa du lịch giải sầu học sinh bộ dáng. Phi cơ đáp xuống ở nước Mỹ khi vừa lúc là rạng sáng. Sân bay lui tới người không tính nhiều. Hành Ngọc định khách sạn có xe lại đây tiếp nàng. Nàng trong tay nắm một lọ đồ uống, kéo một cái 24 tấc dương ra hướng sân bay ngoại đi. Mới ra sân bay, có cái mang mũ lưỡi chai nam nhân vội vã từ bên người nàng chạy qua đi. Thực mau, một người tuổi trẻ nữ nhân biên chạy bộ đuổi theo cái kia mũ lưỡi chai nam nhân. Biên dùng tiếng Anh thở hồng hộc kêu có người cướp bóc. Hành Ngọc ấn đường một túc, tầm mắt đảo qua đi. Thoáng nhìn kia khoảng cách nàng chỉ có mấy mét xa mũ lưỡi chai nam nhân trên tay nắm cái kiểu nữ. Bao bao, nàng phản ứng cực nhanh. Một tay đem trong tay còn không có vặn ra đồ uống ném qua đi. Ở giữa người nọ tà càng chân, cái này lực đánh vào đem mũ lưỡi chai nam nhân đánh đến lảo đảo vài bước. Thừa dịp thời gian này kém, Hành Ngọc trực tiếp vọt qua đi. Mũ lưỡi chai phía dưới là một chương có chút hung ác mặt. Nam nhân nhìn thấy Hành Ngọc đã tới rồi trước mặt, trực tiếp đem trong tay chủy thủ sáng ra tới. Ngay sau đó, một cái khuỷu tay hung hăng đánh vào hắn ngực, nắm chủy thủ cái tay kia bị ấn đến trực tiếp chật khớp. Nam nhân theo bản năng buông ra tay, chủy thủ rơi xuống đến trên mặt đất, hắn cũng bị phản thủ sẵn quỳ xuống. Này một loạt dứt khoát lưu loát động tác làm xong, đau đớn mới truyền đạt ra tới, làm hắn không tự chủ được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hành Ngọc đem nam nhân trong tay bắt lấy bao lấy đi. Đưa cho đã thở hồng hộc đi vào trước mặt tuổi trẻ cô nương. Tuổi trẻ cô nương toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Bao da cũng là cao định, giá cả cực kỳ sang quý. Nàng ngũ quan thâm thúy, nhìn như là con lai. Phi thường cảm tạ, đái nhã tiếp nhận bao. Hướng Hành Ngọc nói lời cảm tạ. Hành Ngọc gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Nhìn thấy sân bay cảnh vụ nhân viên đã đuổi lại đây. Nắm lên cái kia còn ở kêu rên nam nhân chật khớp tay phải. Ca, một tiếng đem cổ tay của hắn chính vị, lại đem người chuyển giao cấp sân bay cảnh vụ nhân viên. Đơn giản làm cái ghi chép, đái nhã còn muốn cảm tạ Hành Ngọc, nhưng khách sạn bên kia người đã đợi có một đoạn thời gian. Hành Ngọc trực tiếp cáo từ rời đi, này bất quá là một đoạn nhạc đệm, ở khách sạn tỉnh ngủ. Hành Ngọc liền kéo hành lý đi vào Ôn gia cho nàng mua loại nhỏ biệt thự. Này đống biệt thự khoảng cách Đỗ Uy Ngươi đại học không tính xa. Thực phương tiện nàng xuất nhập đi học, chờ đợi Đỗ Uy Ngươi đại học khai giảng phía trước. Hành Ngọc nếm thử quá lợi dụng chính mình máy tính kỹ thuật tìm tòi KTS quốc tế phạm tội tập đoàn. Tương quan tư liệu, nhưng cái này tập đoàn cực đoan thần bí, có thể tồn tại 20 năm. Sau lưng khẳng định không thể thiếu cùng một ít tài phiệt quan lớn có liên hệ. Tóm lại nàng tra xét hồi lâu, bởi vì không có một cái minh xác phương hướng, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác lại. Khai giảng quý thực mau tới rồi. Hành Ngọc tiến vào Đỗ Uy Ngươi đại học đồng thời tu tập tâm lý học chuyên nghiệp cùng tâm lý học phạm tội chuyên nghiệp, đối mặt hoàn toàn mới trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá ngành học. Hành Ngọc đầu chú cực đại nhiệt tình, trừ bỏ tu tập này hai môn chuyên nghiệp chương trình học. Nàng còn đem một ít cũng sẽ hữu dụng việc học cùng tu tập. Ngẫu nhiên có thời gian còn đi bàng thính pháp y chuyên nghiệp dấu vết giám định khóa. Thông thường thời gian cơ bản đều hoa ở lớp học, tan học liền đãi ở thư viện đọc sách, không câu nệ là tâm lý học chuyên nghiệp thư tịch vẫn là thế giới này các loại danh. Toàn bộ chuyên nghiệp người đều nghe nói qua nàng tên cùng trình độ chăm chỉ. Nước Mỹ trình độ nhất định thượng tính bài ngoại, có một số học sinh sẽ cô lập thành tích ưu dị lưu học sinh. Trước kia cũng không phải chưa từng có loại này sự tình. Hành Ngọc nhân duyên lại phi thường hảo, cho dù nàng cự tuyệt các loại tụ hội mới, Nàng cười rộ lên tình hình lúc ấy hòa tan trên người thanh lãnh. Người khác cùng nàng nói chuyện phiếm khi, nàng cho dù tay không rời thư, cũng sẽ nghiêng lỗ tai nhìn chăm chú đối phương, nghiêm túc nghe xong đối phương nói. Đi theo nàng hợp tác làm chương trình học tác nghiệp, liền tính đồng đội kéo chân sau cũng sẽ không có chút nào bất mãn. Chính mình ngầm nhiều làm một ít, lo lắng bọn họ có điều sơ hở, còn sẽ chính mình mặt khác rút ra thời gian làm kiểm tra. Nàng chỉ là không có lãng phí thời gian ở giao hữu thượng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể lấy được tốt như vậy thành tích, hoàn thành như vậy logic thay đổi sao. Đối với nàng không đủ hòa hợp với tập thể, chung quanh đồng học đều rất là lý giải. Một cái học kỳ xuống dưới, hành ngọc tích điểm làm mọi người líu lưỡi. Đại nhị khi, bọn họ chuyên nghiệp mở một môn tên là phạm tội ví dụ thực tế phân tích môn tự chọn trình. Hành ngọc đối môn học này trình phi thường cảm thấy hứng thú. Tâm lý học phạm tội cửa này ngành học thập phần chú trọng lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Đại học năm thứ nhất, hành ngọc chủ yếu là ở học tập cơ sở tri thức. Phạm tội ví dụ thực tế phân tích môn học này trình lại sẽ đem rất nhiều công khai. Phi công khai trường hợp đều lấy ra tới làm ví dụ. Hướng các bạn học giảng thuật phạm tội sườn viết sư nhóm là như thế nào kéo tơ lột kén. Từ thật mạnh manh mối bên trong sườn viết ra tội phạm. Vì cảnh sát cung cấp điều tra phương hướng. Trong thời gian ngắn nhất xử phạm nhân xa lưới, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hành ngọc đến phòng học khi còn rất sớm mơ siêu nàng cầm bổn mới vừa mua được phạm tội tâm lý ví. Dù thực tế phân tích ngồi ở đệ nhất bài, lúc này phòng học còn không có người nào, nàng mang tai nghe, mở ra trong tay thư lên, nhận thấy được bên người động tĩnh, hành ngọc đem tai nghe gỡ xuống tới, ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy chính mình trước mặt đứng một vị khí chất nho nhã học giả phong phạm trung niên nam nhân. Là mở môn học này trình giáo thụ, cảm giác quyển sách này viết đến thế nào? Có chút quan điểm nói được thực hảo, trung niên nam nhân cười cười. Xem ra có chút quan điểm ngươi không phải thực nhận đồng, hành ngọc cười đến khiêm tốn có lễ. Hoàn toàn một bộ khiêm tốn hậu bối bộ dáng, đều không phải là không ủng hộ. Chỉ là cảm thấy có một ít quan điểm chỉ thích hợp nào đó đặc thù trường hợp. Không thể mở rộng thành có phổ thích tính quan điểm mơ siêu, nàng dưới chân này phiến thổ địa. Sở tôn trọng đều không phải là hoa quốc cái loại này khiêm tốn điệu thấp. Đây là một cái không cao điệu không chủ động hiển lộ chính mình tài hoa. Liền rất khó làm người chú ý tới người địa phương, cho nên ở đoán được trước mắt người này thân phận khi... Hành Ngọc rất vui lòng nhiều lời thượng nói mấy câu, tuy rằng nàng không chú ý tới mở môn học này giáo thụ là ai. Nhưng trên tay nàng này bổn phạm tội tâm lý ví dụ thực tế phân tích bìa mặt chính là trước mắt. Cái này tên là Robert trung niên nam nhân, dùng ngắn nhất thời gian bắt được Đỗ Uy Ngươi đại học giáo thụ danh hiệu. Thường xuyên chịu mời vì bao cung cấp sườn viết. Ở tâm lý học phạm tội nghiên cứu lĩnh vực lấy được quá rất nhiều xông ra thành tích. Hắn hiện giờ đang ở lãnh đạo nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu các loại trường hợp. Hành Ngọc rất tưởng gia nhập cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Tiếng chuông vang lên, Robert không lại cùng Hành Ngọc nói chuyện phía Mercil đơn giản giảng giải sau khi đi qua. Robert mở ra máy tính, đem một cái án kiện sở hữu chứng cứ đều triển lãm ra tới. Ý bảo lớp học đồng học căn cứ hắn sở cung cấp manh mối cùng bối cảnh đối phạm nhân tiến hành sườn. Viết, hình chiếu thượng giảng án kiện là cùng nhau phát sinh ở Washington liên hoàn giết người án. Tổng cộng xuất hiện 4 gã người chết, mỗi cái người chết trước khi chết đều từng dùng quá thuốc ngủ. Nguyên nhân chết là hít thở không thông, bọn họ chết thời điểm khuôn mặt ăn nhàn, ăn mặc thể diện, tiền tài không có xuất hiện mất đi. Cũng không có bất luận cái gì dãy dụa dấu vết, mà này 4 cái người chết cho nhau đều không quen biết. Giới tính có nam có nữ, xã hội địa vị kém cũng rất lớn, bất quá có 2 cái người chết đều là tâm lý phòng khám khách quen. Nhất đặc thù một chút là, ở bọn họ mỗi người thi thể bên cạnh, đều bày biện có một bó màu trắng vó ngựa hoa, chờ mọi người xem hoàn chỉnh án đặc biệt lệ. Robert cười nói, hữu nghị nhắc nhở một chút, màu trắng vó ngựa hoa tượng trưng cho thuần khiết vô hạ. Ta thực duy trì các ngươi tìm bên người đồng học cùng nhau thảo luận. Nửa giờ sau cho ta một cái hoàn chỉnh sườn viết đáp án, Robert nói xong. Thối lui đến phòng học cạnh cửa, nắm một quyển sách ngồi ở ghế trên lật xem, đem thời gian để lại cho mọi người thảo luận. Hắn vừa mới dứt lời, ngồi ở hành ngọc bên người mấy cái đồng học, cũng mặc kệ nàng có nhận biết hay không đến chính mình. Đều thò qua tới nói, An, chúng ta cùng nhau thảo luận đi, ôm đùi loại sự tình này. Mặc kệ ở đâu quốc gia đều là nhân loại bản chất chi nhất. Hành Ngọc không sao cả, đem trong tay sách vở khép lại, xoay người gia nhập thảo luận, chết thời điểm ăn mặc thể diện, có thể bài trừ tính. Phạm mơ siêu tôi, tiền tài không có mất đi, kia hẳn là cũng không phải cướp bóc tính chất trường hợp này, hai điểm suy đoán là được đến mọi. Người tán thành, bọn họ điểm đáng ngờ liền ở dưới. Trước khi chết đã từng dùng quá thuốc ngủ, không có dãy dụa liền chết, này như là người quen gây án. Chính là bốn cái người chết cho nhau không quen biết, hung thủ là bằng vào cái gì tới chọn lựa người chết. Hung thủ ở thi thể bên cạnh phóng thượng một bó màu trắng kalalili. Là ở khoe ra khiêu khích sao? Vẫn là có cái gì cụ thể tượng trưng? Liền mặt trên hai vấn đề, vài người sôi nổi đưa ra chính mình suy đoán. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở trên màn hình, không ngừng phân tích phỏng đoán, sau đó đem chính mình phỏng đoán nhất nhất tiến hành luận chứng. Cảm thấy có khả năng liền lưu lại, cảm thấy không có gì khả năng liền bài trừ rớt, đương nàng mở miệng khi, mấy cái đồng bạn tất cả đều dừng lại thảo luận, quay đầu hướng nàng nhìn qua, chờ nghe nàng phỏng đoán, ta cảm thấy này hẳn là người quen phạm án. Bằng không người chết sẽ không tùy tiện uống xong người xa lạ đảo thủy. Hai cái người chết đều là tâm lý phòng khám khách quen. Những lời này hẳn là cái quan trọng manh mối. Có lẽ mặt khác hai cái người chết cũng từng tiếp thu quá cùng loại tâm lý phụ đạo đâu. Rốt cuộc xã khu hoạt động khi, bác sĩ tâm lý sẽ tiến vào xã khu miễn phí tiến hành tâm lý trị liệu. Có lẽ mặt khác hai cái người chết chính là ở lúc ấy gặp được hung thủ, màu trắng kalalili hoa. Ngữ là thuần khiết vô hạ, đi mộ địa tế bái bằng hữu khi thường xuyên sẽ cầm đi một loại hoa. Chúc phúc người chết sau khi chết thuận lợi tiến vào thiên đường. Thảo luận thời gian thực mau qua đi, Robert từ từ đi trở về trên bục giảng, đem màu trắng áo sơ mi tay áo hơi hơi chiết khởi một ít. Lộ ra cổ tay gian đồng hồ, ngữ khí ôn hòa nói, đại gia đến ra kết luận sao? Không có gì người đáp lại, Robert trực tiếp chỉ ngồi ở đệ nhất bài hành ngọc, làm nàng đứng lên nói ra chính mình sườn viết kết luận. Hung thủ là một vị nam tính, ước chừng 30 đến 40 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, thân cao 1m75 đến 1m8 chi gian, mấy năm nay linh. Thân cao thượng đặc điểm đều là từ người chết trạng thái đảo đầy quá khứ. Người chết có nam nhân, nếu hung thủ là cái nữ tính, hoặc là dáng người tương đối nhỏ gầy nam tính, muốn ở người chết sau khi hôn mê đưa bọn họ khuân vác đi vẫn là rất có khó khăn. Chúng ta phỏng đoán hung thủ sự nghiệp thành công, chức nghiệp là đã từng vì người chết làm khai đạo bác sĩ tâm lý. Làm người lễ phép, phong độ nhẹ nhàng. Cực dễ dàng làm người dỡ xuống phòng bị, nhưng tính cách cao ngạo, tự cho mình rất cao, dừng một chút, Hành Ngọc đem chính mình phỏng đoán hung thủ động cơ cũng nói ra. Ta suy đoán hung thủ trước kia tao ngộ quá nào đó thương tổn. Tỉ như xâm phạm tình dục, gia bạo, mà này bốn cái người chết đều có tương đồng tao ngộ. Hung thủ nhìn như đi ra. Lại đối trước kia cái kia yếu đuối chính mình cực kỳ chán ghét căm hận, người chết là tâm lý. Phòng khám khách quen, thuyết minh bọn họ vẫn luôn không buông quá khi còn bé gặp đến thương tổn. Hung thủ ở khai đạo bọn họ thời điểm, cũng đang không ngừng nhớ lại chính mình đã chịu quá thương tổn. Vì thế hắn đem những người này giết chết, ở bọn họ bên người phóng thượng một bó màu trắng kalalili làm cho bọn họ buông thống khổ thăng. Nhập thiên đường, Hành Ngọc lạnh lùng lời bình nói, yếu đuối vô năng, nghĩ giết chết cùng trước kia chính mình có tương đồng tao ngộ người. Mượn này làm chính mình được đến tự do, còn cảm thấy chính mình là ở trợ giúp kia bốn người giải thoát. Nàng giọng nói rơi xuống khi ngồi mấy chục cái học sinh trong phòng học cực đoan an tĩnh, giống như liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Đi theo Hành Ngọc cùng nhau thảo luận kia mấy cái đồng học còn hảo, đã gặp quá đả kích, mặt khác đồng học hốt hoảng nghe, thật sâu ý thức được chính mình cùng người khác chênh lệch. Bọn họ chung biểu hiện tốt một chút cũng chính là sườn viết đến hung thủ là bác sĩ tâm lý. Căn bản không liên tưởng đến cái kia hung thủ giết người động cơ. Bạch bạch bạch, Robert vỗ tay tiếng vang lên, có vẻ cực kỳ rõ ràng. So với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại, người chuyên nghiệp tri thức thực vững chắc. Hành Ngọc thản nhiên tiếp thu hắn khích lệ. Đa tạ giáo thụ khích lệ, cái này sườn viết kết luận là chúng ta tiểu tổ cùng nhau thảo luận ra tới, tiểu tổ liền ở đệ nhất. Bài thảo luận, ly Robert như vậy gần, Robert ngay từ đầu còn ở nghiêm túc trên tay thư tịch. Mặt sau liền nhịn không được phân thần đi nghe bọn hắn thảo luận. Tự nhiên biết mặt trên sườn viết kết luận đa số là nàng đến ra tới. Nói thật, một cái sinh viên năm 2 là có thể làm ra một phần như vậy kỹ càng tỉ mỉ sườn viết. Thật sự có chút ra ngoài Robert đoán trước. Robert bắt tay đi xuống đè ép áp, ý bảo nàng ngồi xuống. Theo sau điểm đánh xuống một tờ nội dung, làm mọi người nhìn đến năm đó bao phạm tội sườn viết sư cung cấp sườn viết cùng cái này án kiện kế. Tiếp. Quả nhiên, có hai cái người chết ra cảnh hậu đãi, là tâm lý phòng khám khách quen, hai cái người chết ra cảnh bình thường, nhưng bọn hắn cư trú xã khu thường xuyên sẽ tổ chức tâm lý phụ đạo. Này hai cái người chết chính là bởi vậy nhận thức hung thủ. Vô luận là hung thủ vẫn là kia bốn gã người chết, ở khi còn nhỏ đều đã từng tao ngộ quá chính mình tín nhiệm người xâm phạm tình dục. Mấy năm nay hung thủ nhìn như đi ra ngoài, kỳ thật tinh thần sớm đã thua nhỏ, hắn trong tiềm thức đem kia đoạn thống khổ chuyện cũ quên hết. Nhưng đang không ngừng khai đạo bốn cái người chết trong quá trình, kia đoạn thống khổ ký ức lại dần dần rõ ràng lên. Lúc này mới làm hung thủ lựa chọn đau hạ sát thủ. Hắn khai đạo người khác, lại không cách nào khai đạo chính mình, cuối cùng đi lên tuyệt lộ, tan học khi. Trong phòng học đồng học top 5 top 3 thu thập đồ vật rời đi. Robert ôm thư, đưa cho đã đứng lên Hành Ngọc một chương danh thiếp. Ta nghiên cứu tiểu tổ còn thiếu người. Nguyên bản tính toán từ cao niên cấp học sinh chọn lựa. Nhưng biểu hiện của ngươi thực xuất sắc, có hay không hứng thú gia nhập. Tự mình tổng kết ra càng thêm có phổ thích tính quan điểm mơ siêu. Đây là còn nhớ rõ Hành Ngọc phía trước đối phạm tội tâm lý ví dụ thực tế phân tích quyển sách này đánh giá. Hành Ngọc vươn tay tiếp nhận danh thiếp, phi thường cảm thấy hứng thú, mục đích đạt tới. Nàng đem chính mình liên hệ phương thức cũng giao cho Robert. Đêm nay ta trợ lý sẽ liên hệ ngươi, nếu phương tiện nói ngày mai liền tới đây nghiên cứu tiểu tổ đi. Ta còn có việc muốn xử lý, liền trước rời đi, nói xong lúc sau. Robert hướng nàng phất phất tay, dẫn đầu rời đi phòng học, Hành Ngọc đem danh thiếp thu hảo, buổi chiều không có khóa, nàng tính toán đi thư viện tống cổ thời gian, chính đi ở vườn trường, di động liền vang lên, Hành Ngọc cầm lấy điện thoại, chuyển được Ôn Đình phát tới video mới, bởi vì sai giờ nguyên nhân, quốc nội lúc này là đại buổi tối, Ôn Đình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hứng thú bừng bừng cùng Hành Ngọc phun tào hắn ở trong trường học sinh hoạt. Sau đó lại làm Hành Ngọc chiếu một chiếu trường học phong cảnh cho hắn xem mơ siêu, ngươi còn không? Có nhìn chán sao? Hành Ngọc xem như biết cùng sự kiện Ôn Đình vì cái gì có thể nhắc mãi rất nhiều biến. Bởi vì không có gì khác nhau phong cảnh hắn đều có thể hứng thú bừng bừng coi trọng mấy chục lần. Còn có cái gì là đứa nhỏ này làm không được? Không có không có, người đi nước Mỹ liền đối ta lạnh lùng như thế. Ôn Đình vô cớ gây rối. Học tập thành tích thế nào? Đề tài nhảy lên có chút mau. Ôn Đình không hề ồn ào. Có chút mờ mịt gật đầu nói. Còn Thành, học đồ vật đều cùng được với, ngươi không phải có nước Mỹ thị thực sao? muốn hay không thỉnh một tuần giả lại đây chơi một chuyến. Tự mình nhìn xem ta trường học, Ôn Đình điên cuồng gật đầu. Hắn chịu không nổi cái này dụ hoặc, cuối cùng người một nhà đều lại đây. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu khoa học tiểu tổ không tính rất bận. Hành Ngọc đem tương lai một tuần sự tình tất cả đều thu phục sau. Liền thỉnh giả chuyên tâm mang Ôn ra người ở nước Mỹ chơi. Nàng tới nước Mỹ một năm cũng chưa như thế nào ra cửa. Có một bộ phận nguyên nhân là mỗi cái song song thế giới nước Mỹ cảnh trí đều không sai biệt lắm. Trước kia nàng đã sớm chơi biến, so rất nhiều sinh trưởng ở địa phương nước Mỹ người đều phải hiểu biết này phiến thổ địa văn hóa. Tốt đẹp cảnh, xuyên qua ở các trong thế giới, nàng cũng coi như là khác loại có được dài dòng sinh mệnh. Hưởng thụ các loại sinh hoạt, tiêu phí thời gian phong phú chính mình, học tập các loại nàng đã không có giải quá tri thức. Chơi một tuần tả hữu, Ôn Đình bọn họ liền về nước. Nhìn theo Ôn Đình bọn họ tiến vào chờ cơ thất, Hành Ngọc một bàn tay cầm áo khoác túi tiền, chậm gì gì hướng sân bay bãi đỗ xe đi đến. Là ngươi, An, bên cạnh một cái dáng người cao gầy, hỗn huyết diện mạo mỹ nữ tháo xuống kính râm, kinh hỉ nói. Hành Ngọc nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đây là lúc trước nàng ở sân bay hỗ trợ đoạt lại túi sách cô nương Đái Nhã. Đang muốn cùng Đái Nhã chào hỏi một cái, Hành Ngọc dư quang không khỏi hướng Đái Nhã phía sau quét vài lần. Phát hiện ở khoảng cách Đái Nhã mấy mét ở ngoài đứng hai cái thân hình cao lớn nam nhân. Ăn mặc thường phục, như là nàng bảo tiêu. Phía trước ngươi giúp ta, ta vẫn luôn tưởng cảm tạ ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho dù Đái Nhã muốn hỏi nàng muốn liên hệ phương thức, Hành Ngọc cũng uyển chuyển từ chối. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại lại đụng phải. Hành Ngọc gật đầu, chào hỏi, hảo xảo, lại ở sân bay gặp mặt Đái Nhã mỉm cười. Đúng vậy, vừa mới nhìn đến ngươi còn có chút không dám nhận, nhưng nghe đến ngươi nói tiếng Trung, ta liền đoán khẳng định là ngươi. Ngươi khí chất thực độc đáo, có thời gian sao? Phương tiện ta thỉnh ngươi uống một chén cà phê sao? Kế tiếp nàng không có gì an bài. Hành Ngọc không sao cả gật gật đầu, Đái Nhã tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, liêu qua sau Đái Nhã mới phát hiện hai người cư nhiên đều là Đỗ Uy Ngươi đại học học sinh. Bất quá nàng so Hành Ngọc nhỏ một bậc, mới vừa vào học không lâu, Hành Ngọc tâm tình vừa lúc, ở Đái Nhã hỏi nàng muốn liên hệ phương thức khi hai người trao đổi liên hệ phương thức. Đái Nhã còn tưởng lại liêu đi xuống, nhưng nàng bảo tiêu đi tới. Bám vào Đái Nhã bên tai nói một câu cái gì, Đái Nhã hơi hơi nhăn lại mi tới, đành phải nói câu xin lỗi, đi theo bảo tiêu rời đi, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, lười biếng phơi thái dương, đem cái ly Lam Sơn cà phê toàn bộ uống xong, Hành Ngọc lúc này mới chậm gì gì đứng lên, lái xe trở lại chính mình chỗ ở. Ngày hôm sau, nàng sinh hoạt lại khôi phục bận rộn, theo nghiên cứu thâm nhập. Lễ Giáng sinh phóng nghỉ dài hạn khi Hành Ngọc cũng muốn lưu tại nước Mỹ. Trừ không ra thời gian hồi Trung Quốc, Ôn Đình sắp cuối kỳ khảo thí, hắn quyết đoán bị vứt bỏ. Ôn Gia Gia, Ôn Ba Ba cùng Ôn Mụ Mụ ba người lại lần nữa bay tới nước Mỹ. Bồi Hành Ngọc cùng nhau qua lễ Giáng sinh, biết Hành Ngọc mỗi ngày đều rất bận, lúc này đây bọn họ không có nhiều đãi. Quá xong lễ Giáng sinh liền bay trở về quốc, nước Mỹ đại học càng chú trọng học phân, chỉ cần có thể tu đủ học phân, như vậy ngươi là có thể thuận lợi tốt nghiệp, không cần tuân thủ nghiêm ngặt 4 năm đại học thời gian. Hành Ngọc đối này không tính thực tích cực, bất quá đối với cảm thấy hứng thú chương trình học nàng đều sẽ lựa chọn báo danh đi tu tập. Phía trước phía sau chỉ tốn 3 năm thời gian liền hoàn thành khoa chính quy học tập. Thuận lợi tốt nghiệp, trở thành Robert giáo thụ nghiên cứu sinh, như cũ lưu tại nghiên cứu tiểu tổ. Bất quá lúc này, nàng đã từ phụ trách đánh tạp thành viên biến thành đầu đề nghiên cứu tiểu tổ nòng cốt thành viên. Cho dù là thấy nhiều thiên tài Robert, mỗi lần cùng bạn tốt nói chuyện phiếm khi, đối hắn cái này học sinh đều không tiếc thích khích lệ. Logic rõ ràng. Trật tự nghiêm mật, trời sinh chính là thích hợp làm một hàng, quan trọng nhất chính là nàng cũng đủ tự tin, Robert bổ sung nói. Phạm tội sườn viết sư sườn viết một khi xuất hiện sai lầm. Thực dễ dàng lầm đạo cảnh sát điều tra phương hướng, gia tăng phá án thời gian cùng khó khăn. Thử nghĩ đối mặt một cái liên hoàn giết người án hung thủ tùy thời khả năng tiếp tục phạm án. Hoặc là đối mặt người bị hại mất tích tùy thời đều sẽ ngoài ý dưới tình huống. Phạm tội sườn viết sư trên vai áp lực sẽ có rất lớn. Bởi vì một khi sườn viết sai lầm, hậu quả chính là sống sờ sờ mạng người. Cho dù này hết thảy đều có thể đủ lý giải. Sườn viết sư chính mình lại có thể thản nhiên đối mặt sườn viết sai lầm mà tạo thành hậu quả sao? Cho nên sườn viết sư đối chính mình sườn viết kết quả yêu cầu cũng đủ tự tin. Liền chính ngươi đều không tín nhiệm chính mình, người khác lại như thế nào gửi thư nhậm ngươi? Trước kia mới vừa gia nhập nghiên cứu khoa học tiểu tổ còn hảo. Chờ hành ngọc chuyên nghiệp tri thức càng ngày càng vững chắc sau. Cho dù Robert cố ý lầm đạo, bên người đồng học đều bắt đầu dao động khi, nàng cũng có thể kiên định chính mình đáp án, không vì người ngoài sở dao động, đây là một cái đứng đầu sườn viết sư nên có phẩm chất. Người như vậy thưởng thức nàng, là tính toán chờ nàng tốt nghiệp sau đem nàng lưu tại bên cạnh ngươi đương trợ thủ sao? Bạn tốt cười cười, hiếu kỳ nói, Robert lắc đầu, đương nhiên không phải, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Lại có như thế ưu tú tiềm chất, nên nhiều gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm, chờ thêm cái mười mấy năm, ta cũng chưa chắc có thể làm được so nàng muốn hảo, cái này đánh giá so với lúc trước sở hữu đánh. Giá đều phải làm bạn tốt kinh ngạc, vậy ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp nàng? Không phải là, đúng vậy, Robert đắc ý cười một chút, bao gần nhất ở nhận người, ta tính toán đem nàng đề cử qua đi cùng lúc đó. Hành Ngọc đang ở bắt tay đầu công tác kết thúc, nhân tiện sửa sang lại chính mình nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp. Tính toán tốt nghiệp sau liền về nước, ở bắt được bằng tốt nghiệp cùng ngày. Hành Ngọc hướng đi Robert chào từ biệt, Robert cả kinh nói, An, lấy ngươi thiên phú, lưu lại nơi này mới là nhất thích hợp, hơn nữa ta đang định đem ngươi đề cử đến bao công tác. Ngươi hẳn là biết đó là địa phương nào. Phạm tội sườn viết chuyên nghiệp học sinh không có một cái không hy vọng chính mình có thể đi vào. Nơi đó công tác không phải thực tập, mà là chính thức trở thành nơi đó một viên. Từ thượng nghiên cứu sinh bắt đầu, Hành Ngọc lục tục phát biểu quá vài thiên luận văn đến chuyên nghiệp tập san thượng. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng ở phạm tội sườn viết lĩnh vực đã là thanh danh thức khởi. Còn có Robert đảm bảo. Trực tiếp nhảy không thực tập kỳ đối nàng tới nói không khó. Hành Ngọc phía trước cũng không biết chuyện này, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ông nội của ta thượng tuổi, thân thể không có trước kia khỏe mạnh, nếu tốt nghiệp ta tự nhiên phải đi về nhiều bồi hắn. Hơn nữa nếu đều là gia tăng kinh nghiệm, vô luận là ở nước Mỹ vẫn là ở Hoa Quốc đều giống nhau. Ở Hoa Quốc ta còn có thể có nhiều hơn thi triển không gian. Người biết, Hoa Quốc phạm tội sườn viết sư thực khan hiếm mơ siêu, khoa chính quy hoa 3 năm. Đọc nghiên cứu sinh khi Hành Ngọc cũng thành thật thật hoa 2 năm thời gian. Không có cố tình trước tiên tốt nghiệp, chính là vì nhiều học vài thứ, nhiều tiếp xúc một ít trường hợp. Hành Ngọc cười một chút, lại nói, quan trọng nhất chính là, liền ở ngày hôm qua. Ta đã tiếp nhận rồi đề thị hình cảnh đại đội mời. Năm nay tháng 7 sẽ đi hình cảnh đại đội đưa tin. Trực tiếp trở thành một người phạm tội sườn viết sư, Robert thở dài. Không lại khuyên bảo, bọn họ này một hàng xem người đều thực chuẩn. Hắn tự nhiên biết đối phương không phải cái loại này sẽ bởi vì hắn khuyên bảo mà dễ dàng dao động ý. Tưởng người, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc. Hành Ngọc cười cùng hắn cáo từ, đem không gian lưu ra tới cấp Robert, làm hắn nỗ lực tiêu hóa chính mình hảo trợ thủ đệ tử tốt liền phải rời đi nước Mỹ tin tức. Hồi Hoa Quốc kia một ngày, có rất nhiều người tiến đến cấp Hành Ngọc tiễn đưa, bị người nhà quản giáo thật sự nghiêm đái nhà cũng cố ý tới rồi sân bay tiễn đưa. Lâm Thượng phi cơ trước, Robert cười cấp chính mình cái này học sinh đưa lên chúc phúc. Ta chờ mong không lâu lúc sau,